Thần y đích nữ, quyển 2 chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu ma ma một câu hết tiền. Nói đám đông cũng ngớ ra. Phấn đại cái thứ nhất có phản ứng. Nói bậy, sao Phượng ra hết tiền được? Phượng Vũ Hoành thoáng cái đã vui rồi. Phụ thân cũng không phải tham quan. Làm sao lại cần phải có tiền? Vậy cũng không thể liền bạc làm trang sức cho chúng ta cũng không có. Phòng kế toán ngân tử, bạc, đều bị sói ăn sao? Nàng vừa nói vừa trừng mắt về phía Trầm Ngư. Nghe nói đại tỷ tỷ những ngày gần đây cũng không ít tặng đồ vào tổ mẫu bên này. Chúng ta cũng là ăn Phượng ra tiền tiêu hàng tháng sống qua ngày. Sao đại tỷ tỷ liền có tiền hơn người khác? Trầm Ngư bất đắc dĩ nói. Ta những tiền bạc và vật đều trước đây thẩm ra cho. Mượn cơ hội này đưa tổ mẫu. Về sau cũng là không rồi. Được rồi, đừng ầm ĩ. Trong lòng lão thái thái vốn là loạn. Để mấy người các nàng vừa làm ầm ĩ thì càng rộn lòng. Chẳng qua nàng cũng kỳ quái. Tia ba n trướng sao hết tiền được. Năm trước chẳng phải vừa thu tiền thuê đất Tia ba n trang sao. Triệu ma ma than một tiếng. Tố cáo lão thái thái. Người phòng kế toán nói. Lão gia gần đây luôn luôn cấp thiêm hương viện đặt mua. Phía trước phía sau cũng xài bạc. Cái gì? Lão thái thái thoáng cái đã phát hỏa. Thiêm hương viện đặt mua chẳng phải có hạ nhân thu xếp. Sao hắn tự thân lên tay? Lại nói, cho dù muốn thêm gì đó, cũng không đến mức cũng xài bạc Tia 3N trướng. Năm trước thu tiền thuê đất trong trang. Tia 3N trướng ít nhất phải có hơn 40 vạn 2A. Lão thái thái vẫn trông coi việc bếp núc trong phủ. Tuy nói năm trước bệnh lưng đau liên miên. Nhưng sau khi hảo lập tức liền lại lần nữa nắm quyền trở lại. Nàng đối chuyện khác hồ đồ. Về mặt tiền bạc nhưng không chút nào đại khái. Triệu ma ma làm sao biết tại sao thế? Đành phải trả lời lão thái thái. Tia 3N trướng đều nói thế cả. Hừ. Lão thái thái một tiếng tức giận hư, quyền trượng nện vào Tia 3N đất, đứng dậy, ta tự mình đi hỏi. Lão thái thái muốn tự mình đi qua, những người khác tự nhiên là giống như một đám người đã đến phòng kế toán. Đến nơi ấy nhìn, tiên sinh quản màn trướng đã sớm đoán được lão thái thái đến. Đã nâng quyển sách chờ ở cửa, tuy nói Phượng ra việc bếp núc vẫn quản tại Tia 3N tay lão thái thái. Nhưng vì lúc trước ngài lại có nói chuyện, nói bên người muốn động tiền bạc trong công tự nhiên muốn cùng ngài chi hội một tiếng. Nhưng lão gia là chủ một gia đình, là có thể không cần hỏi tới. Vị tiên sinh kia từng chữ từng câu nói. Lão gia là năm ngày trước bắt đầu chi ngân tử. Bạc, lần đầu tiên là 1 vạn lượng, lần thứ 2 là 5 vạn lượng, lần thứ 3 là 20 vạn lượng, lần thứ 4 cũng là 20 vạn lượng. 4 lần gộp lại, không chỉ cũng xài tiền thuê đất thu được năm trước ra ngoài. Tia 3N trướng nguyên bản còn lại mấy vạn cũng bị dùng hết. Hiện tiền bạc ở Tia 3N sổ kế toán thì chỉ có 120 lạng. Dù như thế nào cũng không đủ làm tứ bộ đồ trang sức. Trong tay lão thái thái cầm quyển sách, khí sầm mặt lại rồi. 46 vạn, dòng dã 46 vạn. Ta cũng muốn nhìn thử. Hắn bê em châu cái kia tiện. Công chúa kia. Cũng mua rồi cái gì. Nàng vốn muốn nói tiện nhân kia. Nhưng rốt cuộc bị vướng bởi Khang Di thân phận không nói ra lời được. Có thể là mọi người cũng nhìn ra được. Trải qua việc này. Khang Di bợ đỡ được tới một cái kia cáo mệnh chỉ sợ cũng mất đi tín dụng. Tại trước mặt tiền tài. Lão thái thái nhưng tuyệt đối là lục thân không nhận. Một đám người lại hạo hạo đãng đãng đi theo hướng thiêm hương viện đi. Thiêm hương viện đầu kia, nha hoàn bà tử đang làm khí thế ngất trời bận rộn. Một đứa nha hoàn vừa khuân đồ vừa nói. Lão gia đối vị trưởng công chúa kia cũng thật hảo. Mấy đồ này sao ta nhìn so trước kia kim ngọc viện bên trong cũng tốt chứ. Một người bà tử đáp nàng. Chẳng phải so kim ngọc viện thân thiết. Lại không nói sao mua được những thứ này. Riêng là lão gia từ trong nhà kho tìm ra, cũng đều những năm này trong cung thưởng hạ, thẩm thị nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng. gì đó trong phòng kho đều chuyển đến nơi này. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Hạ nhân cả viện đều dọa cho giật mình. Đại gia quay đầu nhìn lại. Bỗng nhiên phát hiện tại Phượng lão thái thái nổi giận đùng đùng dưới sự dẫn dắt. Phượng gia các viện chủ tử đều chen vào. Lão thái thái chừng bà tử kia lạnh lùng hỏi. Người vừa mới nói cái gì? Trong phòng kho hoàng thưởng đều chuyển đến nơi này. Bà tử kia nhanh chóng đáp. Hồi lão thái thái là dọn tới một số. Trừ bỏ hoàng thượng thưởng còn có thứ gì? Còn nữa là lão gia mấy ngày nay tân đặt mua tới. Bà tử kia chỉ phòng ngủ chính. Tụi nô tỳ đều chiếu theo lão gia phân phó chuyển đi vào nhà. Lão thái thái không nhiều lời. Nhấc chân đã đi vào trong nhà. Phía sau, Hàn thị chua xót tới câu. Lão gia thật đúng là thương yêu vị trưởng công chúa kia. Đây là muốn dốc hết toàn phủ tài lực đến thu hồng nhan cười a. Nói vậy nghe đến trong lỗ tai lão thái thái thì càng là sắc bén. Nàng kìm nén không chỗ chút giận. Nhìn tới cửa có người nha đầu đang ngồi cạnh đang lau cái ghế. Càng tung một cước liền đạp tới. Nhà đầu kia sờ không kịp đề phòng. A, một tiếng ngã nhào tia ba n đất. Vừa ngẩng đầu thấy là lão thái thái. Nhanh chóng lại quỳ xuống. Có thể lão thái thái khí ở đâu là đạp cá nhân có thể trở ra đi. Đặc biệt vào phòng này, đặc biệt nhìn này một phòng vàng ngọc khí. Nàng tâm đang nhỏ máu. Ngân tử, bạc, a, đây đều là phượng phủ màn trướng mặt tia ba n ngân tử. Bạc, trắng sáng a, những bạc kia nàng không nỡ dùng. Cũng không nỡ cho bọn nhỏ dùng. Lại không nghĩ rằng càng bị Phượng Cẩn Nguyên toàn bộ đều để dùng cho Khang Di trang sức một gian phòng ốc. Điều này làm cho nàng sao cân bằng được. Lão thái thái chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân đều dâng lên đến. Nàng gấp hít vài hơi. Nâng tay thì đi đập gì đó. Triệu ma ma dọa phải mau cản nàng. Lão thái thái. Nhưng không được. Mấy đồ này dạng nào đều là vàng dòng bạc trắng. Thế nhưng đáng giá lắm. An thị cũng cùng khuyên. Đúng vậy a, nghe nói cũng là lão thân thủ của hắn đặt mua. Đủ thấy lão gia là chọn chúng. Nếu đập bể chỉ sợ lão gia sẽ tức giận. Kia hắn có nghĩ tới hay không ta sẽ tức giận. Lão thái thái thấy cái này không thể đập cái kia không thể ngã. Nàng lửa giận trong lòng không ra được. Trước mắt nhất hắc, nửa điểm không ngất đi. May mà Triệu Mama ở bên cạnh tay đỡ nàng. Thu xếp người ngồi xuống ghế dựa. Vừa cho thuận theo lưng một bên đưa mắt nhìn Phượng Vũ Hoành. Lão thái thái bệnh chứng này rõ ràng lại chính là chứng bệnh huyết mạch dâng trào. Có thể đi năm nhị tiểu thư cho kia loại kỳ hiệu dược đã ăn không nga? Chấm, Triệu ma ma lấy ánh mắt hướng Phượng Vũ Hoành cầu viện. Có thể Phượng Vũ Hoành nhưng hoàn toàn không hề bị lay động. Y hệt căn bản cũng xem không hiểu nàng là cái gì ý, Triệu ma ma nghĩ mấy ngày nay lão thái thái thái độ với nhị tiểu thư. Cũng không đi mở cái miệng kia. Lúc này, Trầm Ngư con mắt hơi chuyển động. Chủ động hỏi này Thiêm Hương viện hạ nhân. Các ngươi có thể nghe nói. Những vật này là lão gia chủ động đi đặt mua. Vẫn là Khang Di công chúa hướng lão gia đưa ra yêu cầu gì. Các tiểu nha hoàn hai mặt nhìn nhau. Đều lắc đầu biểu thị không biết. Cũng có người bà tử nghĩ một lát. Mở miệng nói câu. Có một lần lão gia mua gì đó trở lại. Dường như nói một câu Khang Di nhìn nhất định vui mừng nói. Nghe tới giống như là muốn cho trưởng công chúa một cái vui mừng ngoài ý muốn. Trầm Ngư vừa nghe lời này nhanh chóng liền nói với lão thái thái. Nghĩ đến đều là chủ ý của phụ thân. Cũng không phải Khang Di trưởng công chúa có ý để trong phủ chúng ta tiêu tốn. Đại tỷ tỷ đây là rõ ràng thay trưởng công chúa kia nói chuyện chứ. Phấn đại phiên cái xem thường. Cũng không biết nhân ra cho người chỗ tốt gì. Trầm Ngư cau mày nói. Tứ muội muội, người năm nay đã 11 tuổi. Nên là tuổi hiểu việc. Trưởng công chúa chẳng phải cho phép ta chỗ tốt gì. Mà là nàng tư cách chủ mẫu. Tỷ muội chúng ta tia ba n mặt cũng có quang. Tương lai chính là lập gia đình cũng có chủ mẫu thể diện cho chống tình cảnh. Đạo lý này tỷ tỷ dùng là lần trước ngươi nên đã hiểu. Lần trước phấn đại là đã hiểu. Nhưng hiểu thì hiểu. Nhưng cũng không đại biểu thì nàng không cảm thấy ủy khuất. Vốn định Hảo Hảo muốn cho Hàn Thị dựa vào bụng lại leo lên một bước. Tiếc thay giữa chừng xuất hiện cái Thiên Chu trưởng công chúa. Miễn cưỡng nàng đầy ý nghĩ bỏ đi. Gọi nàng làm sao cam tâm. Hừ, nàng vừa liếc Trầm Ngư chớp mắt. Đại tỷ tỷ thật là nhìn xa trông rộng. Ngươi là năm nay đến sinh nhật thì cập kê. Chúng ta có thể còn kém đến mấy năm a, muội muội ta không có tâm tư xa thế. Chính là tưởng một bộ đồ trang sức vốn tổ mẫu đáp ứng bây giờ làm không được. Nghẹn trong lòng khuất, phải a, Hàn Thị cũng than một tiếng. Thân sinh nữ nhi còn không bằng kế nữ ngoại lai. Hoa đăng không cho, bây giờ liền tiền mua bộ đồ trang sức cũng bị kế mẫu đều dùng đi. Lão thái thái, hai mẹ con trưởng công chúa này còn chưa quá môn các tiểu thư trong gia liền muốn thụ ủy khuất như thế. Một khi các nàng vào phủ, còn có nhường hay không chúng ta sống a, nàng vừa nói vừa ấn lên bụng của mình. Từng phát vỗ về, bên đều là chuyện nhỏ. Có thể bụng thiếp thân này có thể mắt thấy liền muốn phồng lên. Mỗi ngày bồi bổ tiền bạc cũng chẳng phải con số nhỏ. Trong phủ Tia Ba N trướng chỉ còn lại một chút. Thường ngày chi tiêu cũng không đủ. Còn lấy cái gì đến mua đồ bổ? Phấn đại gật đầu nói. Chính là, đây chẳng phải cho Di Nương ăn. Mà là cho đứa nhỏ trong bụng Di Nương ăn. Đạo lý này lão thái thái tự nhiên rõ ràng. Người có thai bồi bổ là chuyện khẩn yếu. Người thiếu nhỏ không thiếu được Hàn Thị. Vì thế vội vàng nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chính là ta phụ cấp bạc riêng. Cũng không thể khiến cháu của ta ăn thiếu. Phượng Vũ Hoành nhìn lão thái thái. Lại xem xét này một phòng trang trí. Trong lòng không khỏi khởi sướng cười đến. Phượng Cẩn Nguyên quả nhiên là giỏi lắm a. Nàng chẳng qua là sắp xếp người ở trước mặt hắn thì thầm vài câu khang di trưởng công chúa thích trang trí vàng ngọc. Thích đồ chơi văn hóa cổ vật. Không ngờ này phụ thân thật đúng là để bụng. Ấy mà đào bảo Phượng phủ phòng kế toán đến vì người đẹp người thêm hương. Thiêm hương viện, quả nhiên danh xứng với thực. Nàng cười khanh khách mở miệng. Đã Tia Ba N trướng không có ngân tử. Bạc, đầu kia mặt không làm liền không làm thôi. Làm nữ nhi, thế nào cũng phải tăng cường phụ thân hài lòng mới tốt. Lão thái thái vừa nghe lời này trong lòng càng buồn cực kỳ. Phụ thân người khác cũng là cực kỳ hài lòng hài tử. Nhà các nàng nhưng có hài tử nhường phụ thân. Đây là cái đạo lý gì? Phấn đại R3N lên một tiếng. Nhị tỷ tỷ có thể thật hào phóng. Phượng Vũ Hoành nhìn nàng hỏi. Bằng không còn có thể thế nào chứ? Phụ thân thế nhưng chủ một gia đình. Trong phủ này kia một thứ không phụ thân kiếm được. Bây giờ mẹ cả sắp vào phủ. Phụ thân xài bạc tự kiếm. Có lỗi sao? Phấn đại bị nàng chặn không nói. Lão thái thái chủ tính trong lòng. Nhưng lại là càng tính toán càng tức giận. Gia đại nghiệp đại. Cũng là Phượng Cẩn Nguyên kiếm được đúng vậy. Nhưng hắn người hay là nàng sinh đây? Thế nào chưa từng thấy làm con trai đến hiếu kính nàng người mẹ này. Trong lòng lão thái thái khẩu khí kia lại nói tới. Vù vù đạp một bên nhìn xung quanh. Luôn nhớ kỹ tìm cái vật kiện phát ti ba tê một chút. Cũng biểu đạt thái độ của mình. Lúc này, bên ngoài vừa vặn có người tiểu nha đầu đi vào. Trong tay còn cầm một cái chanh. Lão thái thái tức giận hỏi. Đây là cái gì? Tiểu nha đầu đáp. Là họa lão gia vừa phân phó người cầm về. Lời vừa thốt ra, lão thái thái hỏa khí nhảy thoáng cái liền cháy đến đỉnh điểm. Lúc này không nhiều lời. Một tay đoạt lấy bức tranh đó. Không thèm nhìn, mấy cái liền xé nát bét. Ngọc khí đáng giá không đập được. Vậy nàng liền xé họa. Thế nào cũng phải để nàng phát ti ba tê một chút. Thế mà, theo bức tranh đó phá nát. Theo nhà đầu kia mặt khiếp sợ, quản gia Hà Trung lĩnh vị lão tiên sinh đến trước mặt lão thái thái. Chợt nghe Hà Trung nói, bẩm lão thái thái, lão gia vừa mới tại Kỳ Bảo Trai mua một bức cổ họa. Rất phân phó Kỳ Bảo Trai tiểu nhị tới phủ lấy tiền. Cách chương.